Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13: Thi đấu trong tộc quán quân. Làm càn, Lâm Động, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ hạ thủ cư nhiên như thế ngoan độc. Hét dài một tiếng, một đạo gầy gò bóng người tựa như săn mồi diều hâu đột nhiên từ trong khán đài bay ra. Góc độ dị thường tàn nhẫn chụp vào Lâm Động, không muốn Lâm Động vừa mới bắt ấn cử chỉ lại bị Lâm Mãng ngộ phán. Cho rằng Lâm Động còn muốn truy kích hắn đã ngã xuống đài so đấu nhi tử. Hộ sốt ruột lại thêm không thể nào tiếp thu được nhi tử chiến bại. Thân là thiên nguyên cảnh cường giả Lâm Mãng lại hướng Lâm Động tên tiểu bối này xuất thủ. Lâm Động ánh mắt phát lạnh định đưa tay đánh trả. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn rất nhanh lại đem mang lên một nửa nắm đấm thu về. Lâm Mãng ngươi muốn chết, dám đụng đến ta nhi tử. Lâm Mãng mới vừa vặn bay ra, một đạo so tốc độ kia nhanh hơn thân ảnh liền cấp tốc lóe lên tại Lâm Động phía trước. Nhắm ngay đánh giết mà tới Lâm Mãng đưa tay liền là một quyền. Oanh, Lâm Mãng bỗng nhiên gặp sét đánh âm vang bay ngược mà ra. Tương đối tinh chuẩn rơi dụng ở tại Lâm Hồng bên cạnh thân. Người một nhà liền là muốn chỉnh tề. Phốp, sắc mặt ảm đạm Lâm Mãng lập tức một miệng lớn lão huyết phun ra. Kinh hãi không gì sánh được nhìn xem ngăn tại Lâm Động phía trước đạo thân ảnh kia. Thiên nguyên cảnh đỉnh phong, Lâm Khiếu, ngươi tu vi rõ ràng toàn bộ khôi phục. Lâm Mãng vừa mới bất quá là muốn mượn cơ hội phế Lâm Động tu vi. Ai nghĩ đến lại đem Lâm Khiếu tu vi thật sự cho nổ đi ra. Trong lúc nhất thời lại có chút ít im lặng ngưng nghẹn cảm giác. Hừ, ta nếu là không khôi phục tu vi, chẳng phải là trơ mắt nhìn ngươi phế vật này bắt nạt nhi tử ta. Cấp tốc đã tìm đến Lâm Khiếu mặt lộ hàn quang, tràn đầy sát khí mà nhìn chằm chằm vào hắn nhị ca. Lâm Mãng, Lâm Khiếu hai người giao thủ không qua trong chớp mắt, đối mọi người kịp phản ứng lúc, hết thảy đã sớm hết thảy đều kết thúc. Lâm Mãng ngươi làm càn, lão tam ngươi tu vi khôi phục. Lâm Chấn Thiên bỗng nhiên đứng dậy, trong miệng nói năng lộn xộn lẩm bẩm hai câu. Lập tức giận dữ nói, các ngươi làm cái gì vậy? Còn không hết thảy lăn trở lại cho ta. Thân là tộc trưởng Lâm Chấn Thiên biết, tại có người ngoài ở tại dưới tình huống, cũng không phải giáo huấn hắn cái này mất mặt xấu hổ con thứ hai thời điểm. Chỉ có thể trước thu thập tràng diện, hừ, có lý tại người Lâm Khiếu sợ cũng không sợ, hừ lạnh một tiếng, lập tức mang theo Lâm Động xuống đài so đấu. Mà biết rõ phụ thân tính cách Lâm Mãng biết, chờ một hồi khẳng định là không hắn quả ngon để ăn. Chỉ đến cố gắng chấn định đỡ dậy Lâm Hồng rời sân. Ta tuyên bố lần này thi đấu trong tộc quán quân chính là Lâm Động. Về phần quán quân phần thưởng cấp cho, ta chờ một hồi lại phái người đích thân đưa đến quán quân trong tay. Lâm Chấn Thiên giải quyết dứt, khoát tuyên bố một câu. Chợt tuyên bố thi đấu trong tộc kết thúc. Ngay sau đó, Lâm gia mỗi năm một lần thi đấu trong tộc cuối cùng lấy một loại tương đối kinh ngạc phương thức hướng đi kết quả. Nhưng là bất kể nói thế nào, quán quân Lâm Động danh tiếng có thể nói là triệt để vang vọng Lâm gia. Lâm gia hậu viện, Lâm gia cao tầng toàn bộ tụ tập ở đây. Trong viện không khí tương đối ngưng trọng. Lão nhị, người thật đúng là học được bản sự. Đường đường một vị thiên nguyên cảnh cường giả cũng dám đối trong tộc một vị hậu bối xuất thủ. Tốt, rất tốt a, ta trên mặt này thật là có hào quang a. Cao cư chủ tọa Lâm Chấn Thiên hai mắt hàm sát, nhìn chằm chằm Lâm Mãng, nơi nào còn có phía trước tại thí luyện quán thời gian mặt mày hớn hở thái độ. Phụ thân, ta, Lâm Mãng khẽ nhếch miệng. Tính toán giải thích cái gì? Chỉ là vừa nghĩ tới Lâm Chấn Thiên tại trong tộc nói một là một bá đạo tính khí. Cuối cùng vẫn sáng suốt lựa chọn ngậm miệng lại. Nếu lão tam tu vi đều đã khôi phục, vậy cũng cai quản khởi sự tới. Từ hôm nay trở đi, trong tộc quyền lực tài chính liền chuyển giao cho lão tam phụ trách đi. Lâm Chấn Thiên không thèm để ý chút nào Lâm Mãng ý nghĩ, tiếp tục phối hợp nói ra, phụ thân, cái kia trong tộc tài chính sự tình rõ ràng là ta. Lâm Mãng đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem chính mình phụ thân. Trước đây Lâm gia tài chính đại quyền nhưng vẫn luôn từ hắn Lâm Mãng phụ trách. Đây cũng là hắn quản lý trọng yếu nhất sự vụ. Tuy là trừ cái đó ra trong tay hắn còn trông coi mấy cái điền trang. Thế nhưng điểm này cực nhỏ tiểu lợi hắn thấy thế nào mà đến đây? Thi hành mệnh lệnh, lui ra đi, Lâm Chấn Thiên mặt không thay đổi nói ra. Mấy năm này Lâm Mãng làm đến thật sự là quá phận. Hắn cũng nên quản quản. Phụ thân, Lâm Mãng quát to một tiếng. Tính toán tranh thủ chút gì? Ta để ngươi lui ra. Lâm Chấn Thiên đột nhiên quát to một tiếng. Hù dọa đến Lâm Mãng đột nhiên một cái cơ linh. Chỉ đến xám xịt thối lui ra khỏi viện tử. Động nhi, ngươi bây giờ là thối thể mấy tầng? Gặp Lâm Mãng rời đi, Lâm Chấn Thiên lập tức thay đổi cái sắc mặt, cười híp mắt nhìn về phía một bên lặng chờ không lời Lâm Động. Thi đấu trong tộc thời gian, Lâm Động mấy lần xuất thủ vẫn luôn chỉ vận dụng thuần túy lực lượng, cũng không vận dụng nguyên lực, liền cùng thối thể thất trọng Lâm Hồng lúc giao thủ đều là dạng này. Nguyên cớ ngoại nhân rất khó nhìn rõ Lâm Động cụ thể tu vi. Thối thể cửu trọng, Lâm Động suy nghĩ một chút, nghiêm túc đáp, tốt tốt tốt, tốt, Động Nhi quả nhiên là Lâm gia chúng ta hảo hài tử. Liền lôi ra lôi lực cùng Tạ gia Tạ Doanh Doanh cũng bất quá mới thối thể bát trọng. Người cũng đã sớm một bước thối thể cửu trọng, Lâm Chấn Thiên sau khi nghe xong cười ha ha, kích động nói liên tục ba cái, tốt, chữ, Thanh Dương Trấn có bốn đại thế lực. Lôi Tạ hai nhà là truyền thừa trăm năm uy tín lâu năm bản thổ thế lực. Lâm gia cùng Cuồng Đao Võ Quán là gần 20-30 năm tân rời thế lực. Thanh Dương Trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, uy tín lâu năm thế lực cùng người hiểu biết ít thế lực ở giữa mâu thuẫn đến đây xuất hiện. Bão đoàn Lôi Tạ hai nhà một mực tại âm thầm chống lại Lâm gia cùng Cuồng Đao Võ Quán. Rơi vào đường cùng. Lâm gia cùng Cuồng Đao Võ Quán cũng chỉ có âm thầm liên thủ. Lôi lực cùng Tạ Doanh Doanh chính là Lôi Tạ hai nhà thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Tạ Doanh Doanh cũng là Lôi lực vị hôn thê. Lâm Chấn Thiên dẫn dắt cái này một chi tộc nhân tại Thanh Dương Trấn cắm rễ hơn nửa đời người. Liền nghĩ ép Lôi Tạ hai nhà một đầu. Giờ đây cuối cùng là nhìn thấy hy vọng. Như thế nào lại không hoan hỉ đây? Liên quan tới thi đấu trong tộc quán quân ban thưởng, ta sau đó lại phái người đưa đến ngươi chỗ ở. Còn có, Động Nhi ngươi khoảng thời gian này nhất định muốn thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào địa nguyên cảnh. Thanh Dương Trấn đi săn giải thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó Lâm gia chúng ta nhất định cho Lôi Tạ hai nhà biết một chút tay ta. Cảm xúc dần dần nhẹ. Nhàng Lâm Chấn Thiên suy nghĩ một chút, ôn nhu dặn dò đi lên Lâm Động, đi săn giải thi đấu là Thanh Dương Trấn 3 năm một lần tập thể hoạt động. Cũng là Thanh Dương Trấn mấy đại thế lực bày ra bản thân bắp thịt bình đài. Có thể nói là Thanh Dương Trấn long trọng nhất hoạt động cũng không đủ. Được, ra ra, Lâm Động nhu thuận đáp. Tốt, Động Nhi ngươi trước hết cùng đại bá của ngươi một chỗ đi xuống đi. Dứt lời, Lâm Chấn Thiên cho đứng ở một bên Lâm Khẳng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Động Nhi, chúng ta đi, cực có ánh mắt Lâm Khẳng biết phụ thân khẳng định là có mấy lời muốn tự mình cùng Lâm. Khiếu nói, lập tức mang theo Lâm Động thối lui ra khỏi viện tử. Lão Tam, người tu vi sợ là không chỉ thiên nguyên cảnh a. Đối viện tử chỉ còn dư lại Lâm Chấn Thiên cùng Lâm Khiếu hai cha con thời điểm. Lâm Chấn Thiên thảnh thơi mở miệng nói. Lâm Chấn Thiên đã sớm tiến vào thiên nguyên cảnh đỉnh phong nhiều năm. Nhãn lực lão lạt vô cùng. vừa mới tại thí luyện quán thời gian Lâm Khiếu cùng Lâm Mãng giao thủ nháy mắt, hắn liền đã nhìn ra một chút đầu mối. Tuy nói Lâm Mãng tiến vào thiên nguyên cảnh bất quá 2 năm, thế nhưng liền Lâm Chấn Thiên muốn như thế dứt khoát đánh bại Lâm Mãng cũng cần phế bên trên một chút động tác. Nhưng mà Lâm Khiếu một kích trọng thương Lâm Mãng thời gian cũng là như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Nguyên cớ, Lâm Khiếu tu vi căn bản cũng không phải là thiên nguyên cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục